Chương 543, đẩy ngã đối phương. Lâm Thiên Diêu nói, Quách phủ ngươi nói lời này thật tốt quá. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách phủ, ta xem chúng ta uống nước. Quách phủ cười nói, tốt, ta hiện tại liền cho ngươi bưng tới. Nói xong, hắn đem những cái này thủy phóng tới trước mặt, mà Lâm Thiên Diêu miệng to cùng xuống phía dưới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách phủ, ta xem như vậy đi, chúng ta mau nhanh đối luyện. Quách phủ thấp giọng nói, đi, ta minh bạch, ta gọi ngay bây giờ đứng lên. Làm qua nửa giờ, bọn họ đều luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách phủ, ta xem chúng ta đến phía trước đi một chút. Quách phủ cười nói, ai nha, ta hiện tại mệt mỏi, ta xem chúng ta tốt nhất đi cổ mộ nhìn. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, chúng ta hiện tại liền đi qua. Nói xong, bọn họ hướng phía cổ mộ trước mặt đi tới, mà làm bọn họ đi tới, bọn họ chứng kiến Lý Mạc Sầu. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Lý Mạc Sầu, ta xem chúng ta mau nhanh đối với đấu A. Lý Mạc Sầu thấp giọng nói, tốt, ta cũng cái ý nghĩ này, vậy chúng ta gọi ngay bây giờ đứng lên. Vì vậy, bọn họ đánh hơn 20 cái hiệp, cuối cùng, Lâm Thiên Diêu đem Lý Mạc Sầu cho đẩy ngã. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Lý Mạc Sầu, võ công của ngươi vẫn là quá yếu, ta xem ngươi chạy nhanh đi, từ nay về sau, ngươi đừng lại tới rồi. Lý Mạc Sầu thấp giọng nói, được rồi, ta biết rồi, lời của ngươi, ta toàn bộ đều nhớ. Nói xong, hắn hướng phía trước đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, chiêu thức của ta thế nào? Quách Phù cười nói, không sai, ngươi đánh rất tốt. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem như vậy đi, chúng ta đối với đấu một chút đi. Quách Phù cười nói, tốt, ta cũng nghĩ như vậy, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta gọi ngay bây giờ a. Vì vậy, bọn họ tất cả đều đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ toàn bộ đều dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta như vậy đi, chúng ta đều nghỉ ngơi một chút ta. Quách Phù cười nói, tốt, ta biết, chúng ta lập tức ngồi xuống. Lúc này Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem như vậy đi, chúng ta bởi vậy cho nên đến phía trước đi một chút. Quách Phù thấp giọng nói, không thành vấn đề, ta hiện tại liền đi qua. Vì vậy, bọn họ hướng phía trước đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta hẳn là ăn một chút gì. Quách Phù cười nói, được rồi, ta thấy phía trước có cây ăn quả, chúng ta lập tức đi qua. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, muốn là như vậy nói, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Nói xong, bọn họ tất cả đều tiến lên, sau đó, bọn họ đem những trái cây kia lấy xuống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem những trái cây kia tốt. Quách Phù thấp giọng nói, không sai, ta nhờ như vậy cảm thấy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem như vậy đi, chúng ta lập tức đối với đấu một cái. Quách Phù cười nói, đi, ta đáp ứng ngươi. Vì vậy, bọn họ tất cả đều đánh tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem như vậy đi, chúng ta ngồi xuống. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ ngồi dưới đất. Làm trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta hẳn là đọc sách. Quách Phù cười nói, tốt, ta hiện tại thì nhìn. Nói xong, Lâm Thiên Diêu đem những sách kia lấy tới, bọn họ bắt đầu thoạt nhìn, làm qua bang giờ đồng hồ, bọn họ toàn bộ đều dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chú bá thông tới rồi. Quách Phủ cười nói, ta thì sao không biết. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, chờ sau đó, ngươi liền thấy. Rất nhanh, chú bá thông đã đi tới, mà Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói tới, ta xem chúng ta chắc đúng luyện một cái võ công. Chú bá thông cười nói, tốt, ta hiện tại cứ như vậy lộng. Vì vậy, bọn họ tất cả đều đánh nhau, mà trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu lui về phía sau lại, Chu Bá Thông cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta nghĩ ngươi hẳn là luyện rất nhiều chiêu thức. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta biết rồi, ta hiện tại mà bắt đầu luyện. Vì vậy, chiêu thức của hắn tất cả đều đánh ra, mà Chu Bá Thông cười nói, không sai, những chiêu thức này, ta phi thường xem trọng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ta xem như vậy đi, ngươi mau mau rời đi a. Chu Bá Thông cười nói, không sai, ta hiện tại muốn đi Hoa Sơn nhìn. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta vô cùng đồng ý ngươi quan điểm. Vì vậy, Chu Bá Thông nhanh chóng xoay người, hắn hướng phía Hoa Sơn tiến lên, rất nhanh, hắn đi tới Hoa Sơn. Lúc này, Quách Phù thấp giọng nói, ta xem chúng ta hiện tại đi cái gì địa phương. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta xem chúng ta hẳn là đi đại hải trước mặt, chúng ta hẳn là đi câu cá. Quách Phù cười nói, tốt, chúng ta hiện tại liền lộng a. Vì vậy, bọn họ bắt đầu câu lên tới, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ toàn bộ đều làm xong. Lúc này Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem những cá này không sai. Quách Phù thấp giọng nói, đúng a, ta cũng biết. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta đừng lấy, chúng ta mau nhanh nghỉ ngơi đi. Quách phủ cười nói, không có chuyện gì, ta hiện tại không phiền lụy, ta hôm nay muốn câu lớn bao nhiêu ngư. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta biết bản lãnh của ngươi. Làm trải qua thời gian rất lâu, Quách phủ lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ngươi bây giờ chờ đấy, ta sẽ đi ngay bây giờ câu. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, Quách phủ nhanh chóng câu lên tới, làm trải qua thời gian rất lâu, hắn đem những cái này cá lớn bỏ trên đất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách phủ, ta xem chúng ta ăn mau đi ngư a. Quách phủ cười nói, tốt, ta hiện tại liền ăn. Làm bọn họ đem những cá kia tất cả đều sau khi ăn xong, bọn họ tất cả đều đứng lên, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách phủ, ta xem chúng ta đến phía trước nhìn. Quách phủ gật đầu, vì vậy, bọn họ đi tới, sau đó, Lâm Thiên Diêu thấy được Kim Luân Pháp Vương, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, ngươi bây giờ muốn làm gì? Kim Luân Pháp Vương lớn tiếng nói, hay anh, không ngờ tới chúng ta ở nơi này đụng phải. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Kim Luân Pháp Vương, ta xem chúng ta mau nhanh đánh đi. Vì vậy, bọn họ tất cả đều đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Kim Luân Pháp Vương, ta xem ngươi bây giờ ngồi xuống. Kim Luân Pháp Vương lớn tiếng nói, ta xem không cần, ta phải đi. Nói xong, hắn rất nhanh rời đi. Quách phủ thấp giọng nói, Thiên Diêu ca, lẽ nào chúng ta như thế buông tha hắn? Lâm Thiên Diêu cười nói, những thứ này cũng không quan hệ.